Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47, Bảy Mây. Hỏa độn hỏa long thuật, hỏa độn hỏa long thuật, đuổi theo thả ba cái hỏa long thuật, một đoạn này nước sông hầu như đều bị Shiranui Zenma đun sôi. Cái kia mãng xà mới rốt cục không động đậy nữa, nhìn dáng dấp khoảng chừng là đã sắp quen, ngoại trừ con mãng xà này. Còn có một chút cá tôm cũng gặp tay vả cùng, mỗi cái đều bốc hơi nóng phiêu ở mặt nước. Có càng bị thiêu đến cháy đen, Shiranui Zenma đứng ở mặt nước, nỗ lực đem mãng xà thi thể mò tới, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao mò, cho dù dùng tới đao, đều rất khó đụng tới mãng xà thi thể, chẳng lẽ còn muốn lặn xuống đáy nước mò. Giữa lúc Shiranui Zenma cân nhắc có còn hay không biện pháp khác thời điểm, gai quần áo bó đặc biệt ưu thế liền thể lực hiện ra, để cho ta tới. Chỉ thấy gai hai tay từ cổ áo duỗi ra, cầm lấy lưng quần nơi hướng phía dưới một duệ, toàn thân quần áo bao quát quần lót ở bên trong, liền đều bị tung hưởng tơ lụa địa cởi ra. Chợt nghe thấy phù phù một tiếng, toàn thân trần trụi gai nhảy xuống nước, giây lát liền kéo mãng xà trên thi thể bờ. Như thế nào, mặc quần áo này vẫn là rất thuận tiện chứ? Gai không quên chào hàng y phục của chính mình, sán lạn nở nụ cười, có muốn hay không cũng tới một bộ. Vẫn là quên đi, Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Lập tức ánh mắt ngưng lại, chỉ vào gai đỉnh đầu nói, ngươi đỉnh đầu là cái gì? Nó a, gai đưa tay từ trên đỉnh đầu của mình lấy xuống một cái màu đỏ nhạt con vật nhỏ. Shiranui Zenma nhìn kỹ, hóa ra là chỉ màu đỏ nhạt tiểu quy này, con tiểu quy to bằng bàn tay. Lúc này chính đang gai trong tay mờ mịt chung quanh, vừa nãy đánh tới trên mặt ta đồ vật chính là nó. Gai nói rằng Shiranui Zenma chợt gật gật đầu, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào nó? Ừ, mang về nuôi đi, loại màu sắc này quy cũng rất hiếm thấy. Gai ánh chừng một chút tiểu quy, nói rằng chốc lát, chờ gai mặc quần áo tử tế, hai người liền kéo mãng xà thi thể đường cũ trở về. Nhưng mà mới vừa đi ra không vài bước, Shiranui Zenma bỗng nhiên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau rừng rậm nơi sâu xa, trong mắt lóe ra một tia ngờ vực. Làm sao? Gai hỏi. Shiranui Zenma do dự một chút, không cái gì, ngay ở vừa nãy một cái nào đó trong nháy mắt, hắn mơ hồ cảm thấy rừng rậm nơi sâu xa chính có người đang yên lặng địa quan sát hắn. Shiranui Zenma lắc lắc đầu, là ảo giác đi, đại khái cấp C điều tra nhiệm vụ. Điều tra ghi chép 4 tên khả nghi người ngoại lai viên 72 giờ hành tung. Cũng đem tình huống như thực chất báo cáo đến ám bộ, thù lao 49.202. Hạn thời 4 ngày, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ phân công viên có nề nếp điện nói rằng, tiếp thu, lĩnh xong nhiệm vụ. Mokuch Chapyo mang theo Shiranui Zenma 3 người đi tới nhiệm vụ phân công nơi bên cạnh đất trống. Cầm trong tay 4 tấm giấy nhìn một chút, liền một bên phân cho 3 người, vừa nói, một người một cái theo dõi đối tượng trong vòng 3 ngày hành tung, bao quát ngủ, đều phải muốn ghi chép xuống, vậy chẳng phải là muốn 3 ngày không ngủ không ngớt. Ebisu trừng mắt nhìn, không sai. Mokum Chapyo khẽ gật đầu. Cấp C điều tra nhiệm vụ đối tượng đều là bình dân, mà phạm vi giới hạn với trong thôn, rời thôn không hỏi, vì lẽ đó sẽ không gặp nguy hiểm. Duy nhất chỗ khó khoảng chừng chính là 3 ngày không ngủ không ngớt, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Chính là trừ phi chịu đến an toàn uy hiếp, bằng không tận lực không muốn cùng điều tra đối tượng phát sinh vũ lực xung đột, vũ lực xung đột. Lẽ nào những này bình dân bên trong ẩn giấu đi ninja? Gai xem tài liệu trong tay hỏi, cái kia ngược lại không? Đây chỉ là hết thảy điều tra nhiệm vụ một cái nguyên tắc căn bản mà thôi, Mokum Chapyo nói rằng. Có nhận biết kết giới tồn tại, ninja là sẽ không bị ngộ nhận làm bình dân, trừ phi có người có thể né qua nhận biết kết giới. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Cuối cùng, Mokum Chapyo lại nói, đây là chúng ta lần thứ 5 cấp C nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, ta liền đem mang bọn ngươi đi chấp hành một cái cấp B nhiệm vụ hiện tại. Phân công nhau hành động, đúng, 4 người giải tán. Shiranui Zenma vừa đi, một bên lại nhìn một chút trong tay điều tra đối tượng tư liệu họ tên. Bảy mây, không họ thị, giới tính, nam tuổi tác, 19 tuổi quốc gia, hỏa quốc thân phận, thi nhân, tự xưng, người lữ hành vị trí điểm. Konoha quán trọ 206 người anh em này dài đến đúng là rất xoái nhìn trong tài liệu bảy mây bức ảnh. Shiranui Zenma cảm thán một câu quả thực có chính mình một nửa phong thái không thể không nói. Cái này tên là bảy mây người tướng mạo xác thực thập phần xuất chúng. Ngũ quan đoan chính, khí chất tiêu sái, tiểu thịt tươi một viên. Hơn nữa còn không phải rất nương loại kia giấy chứng nhận chiếu đều chiếu thành như vậy. Có thể thấy được chân nhân nhan trị Shiranui Zenma đi tới Konoha quán trọ vừa hỏi. Rất nhanh ở ngay gần một quán cơm tìm tới đang dùng cơm bảy mây sắp tới buổi trưa. Hắn nghĩ một hồi, cũng đi vào quán cơm điểm chút ăn. Vừa ăn một bên đang âm thầm quan sát lớn lên đẹp trai chính là thuận tiện. Không một hồi, ngồi ở bên cạnh một cái mái tóc màu vàng óng nhạt tuổi trẻ nữ ninja liền chủ động cùng bảy mây dựng. Lên san, nhìn dáng vẻ của ngươi. Đại khái không phải Konoha thôn chứ? Nữ ninja hỏi câu bảy mây nở nụ cười dưới. Ta đến từ gấu khi là một tên thi nhân. Từ phía nam vẫn lữ hành đến Konoha. Trạm tiếp theo chuẩn bị đi thần xuyên nhìn, thi nhân. Nữ ninja sóng mắt lấp lóe, hiện ra hiếu kỳ cùng ngóng trông. Đúng đấy, bảy mây tự tin gật đầu. Lập tức chuyển đề tài. Không bằng ta hiện tại liền vì ngươi làm bài thơ đi, nữ ninja tựa hồ rất kinh hỉ. Có thật không? Đương nhiên, bảy mây tung nhiên nở nụ cười. Trầm ngâm chốc lát sau, khụ hai tiếng liền bắt đầu đọc thơ khoan hãy nói. Cái này tự xưng thi nhân ra hỏa cũng không phải là không có trình độ. Làm được thơ ra dáng chí ít lấy Shiranui Zenma dám thưởng trình độ. Nghe hạ xuống xác thực cảm thấy không sai liền mấy phút sau khi. Nữ ninja liền khẩn sát bên ngồi vào bảy mây bên cạnh. Tiếng cười cười nói nói lên chờ đến cơm nước xong. Bảy mây hét nhưng đã trên lầu nữ ninja. Hai người một đường nói giỡn tiến vào quán trọ chỉ chốc lát. Bảy mây lại mặt tươi cười địa từ quán trọ đi ra. Một đường thẳng đến làng Tây Nam. Đi vào một nhà tên là Kỳ Hàng Cửa Hàng. Cửa hàng Kỳ Hàng Cửa Hàng là Konoha một nhà duy nhất. Chuyên môn bán ra khoa học kỹ thuật tạo vật cửa hàng. Như camera, đồng hồ đeo tay loại hình. Đương nhiên còn có một chút đa dạng mới mẻ đồ chơi. Cái gì cũng có. Shiranui Zenma trước đây cũng đã tới mấy lần. Chỉ là bởi thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tương đối thấp. Cái gọi là mới mẻ sự vật, ở trong mắt hắn đều rất tầm thường. Sau đó cũng không thế nào lưu ý, chỉ có một chút hắn nhớ tới còn khá là rõ ràng. Vậy thì là Kỳ Hàng Cửa Hàng bán ra thương phẩm, đa số có một cái hình rắn tiêu chí nhìn dáng dấp. Làm khoa học cuồng nhân Orochimaru cùng tiệm này hơn nửa có chút liên hệ chốc lát. Bảy mây ôm một bao khỏa đến chặt chẽ đồ vật. Hào hứng rời đi Kỳ Hàng Cửa Hàng Shiranui Zenma đi vào. Bốn phía nhìn một chút. Lập tức đến quỹ trước hỏi. Ông chủ, xin hỏi một chút vừa mới cái kia người mua những thứ gì? Ông chủ là cái hơn 40 tuổi đại thúc. Nghe vậy nhất thời vung tay xuống. Đi đi, tiểu hài tử mù hỏi cái gì? Chờ ngươi lớn rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.